Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 19, Hồn Hoàn Võ Hồn Khủng Bố. Lão sư, ta cảm thấy khí tức nguy hiểm. Đường Tam đối độc vật cùng nguy hiểm có rất mạnh báo trước năng lực. Hắn cảm thấy con rắn này khó đối phó. Đại sư thản nhiên nói, Mạn Đà La Xà là dựa theo thân dài để phán đoán tuổi tác. 100 năm có thể sinh trưởng 1 mét. Đầu này Mạn Đà La Xà, thân dài 4 mét, đã đạt tới 400 năm. 400 năm hồn thú. Lão sư ngươi có thể đối phó sao? Đường Tam hỏi, ta đương nhiên không được. Muốn là thường ngày, ta đụng phải, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Thế nhưng là chúng ta có tiểu cửu tại. Tình huống thì không đồng dạng. Đầu này Mạn Đà La Xà vừa lúc là ngươi hấp thu cực hạn. Đối ngươi Lam Ngân Thảo cũng có phi thường cường đại tăng phúc. Thì nó, đại sư lộ ra rất nhẹ nhàng. Nhất chỉ là Tam Pháo nói. Tam Pháo, đi đem nó dẫn tới. Lải nhải nha, là Tam Pháo rất có điểm chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng cảm giác. Đi đến Mạn Đà La Xà trước mặt, khiêu khích kêu hai tiếng, còn nhân tính hóa vặn vẹo uốn éo cái mông của mình. Mạn Đà La Xà nổi giận, cứ như vậy cái tiểu đông tây cũng theo tới khiêu khích nó. Hình tam giác xà đầu dương lên, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, hướng về Tam Pháo phát ra tê tê tê thấm người thanh âm. Siêu, bỗng nhiên Mạn Đà La Xà di động, tốc cực nhanh, xà đầu phía dưới giò xét hướng về La Tam Pháo há miệng thì cắn. Tiểu cửu, mở hồn hoàn, đại sư bình tĩnh chỉ huy. Được rồi, lão sư, đường cửu không chậm trễ chút nào vung ra tay bên trong hồn hoàn võ hồn. Bọc tại Mạn Đà La Xà thân phía trên, dưới một khắc, Mạn Đà La Xà thân thể giống như là bị rút sạch một dạng. Chợt biến hóa, nó căn bản là phản ứng không kịp, bẹp một tiếng thì ngã trên mặt đất. Tam Pháo, công kích, phóng thí như đả lôi, oanh thiên liệt địa La Tam Pháo. Đại sư lập tức phát động công kích, phốc, một tiếng giống như lôi chấn đồng dạng giấm vang. Cường đại khí lãng phạm vi tính bao phủ mà ra, thời cơ lựa chọn vừa đúng. Một cái giấm liền đem Mạn Đà La Xà cho bắn hung hăng đâm vào trên đại thụ. Đụng nó thất điên bát đảo. Tiểu cửu, dùng chùy nện bụng của nó. Không nên tới gần, cẩn thận có độc, đem chùy ném ra. Đại sư chỉ huy nói, đường cửu gật gật đầu, dẫn theo chiến chùy hung hăng văng ra ngoài. Trực tiếp nện đứt Mạn Đà La xương cốt, đem nó từ giữa đó đập bể. Để nó phần sau chặn thân thể trực tiếp tê liệt. Đại sư rất hài lòng. Mạn Đà La Xà đã bị trọng thương, căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Lúc này mới xuất ra một cây đoàn kiếm đưa cho Đường Tam nói, giết nó, hấp thu hồn hoàn. Lải nhải nha, La Tam Pháo nện bước tiểu chân ngắn đi đến Mạn Đà La Xà trước mặt, đắc ý không thôi. Nhưng là Mạn Đà La Xà lại chỉ có thể tức giận nhìn lấy. Không có biện pháp, nó há hốc mồm khí lực cảm giác cũng không có. Sau cùng bị Đường Tam một kiếm đâm chết. Lão sư, cái này cũng quá đơn giản. Đường Tam không khỏi lắc đầu. Toàn bộ hành trình liền không có cái khác chuyện gì. Đại sư gật đầu, hồn sư chiến đấu có lúc cũng là đơn giản như vậy. Sử dụng ưu điểm của mình, công kích địch nhân nhược điểm, sinh tử thì trong nháy mắt. Nhưng là, cái này cần rất mạnh sức phán đoán. Chỗ lấy xem ra rất nhẹ nhàng, là bởi vì chúng ta phối hợp tốt. Tiểu cửu tiên cơ khống chế, Tam Pháo công kích mới có thể tạo thành lớn nhất thương tổn. Theo tiểu cửu lại toàn lực phát ra, đem mỗi cái kỹ năng đều dùng đến cực hạn. Đây chính là khống chế hệ hồn sư tinh túy. Cũng là ngươi về sau muốn đi đường. Đường Tam như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó bắt đầu dựa theo đại sư dạy bảo bắt đầu hấp thu hồn hoàn. hắn dùng hồn lực một dẫn dắt. Mạn Đà La Xà sau khi chết thân thể xuất hiện màu vàng hồn hoàn thì lập tức bay vào thân thể của hắn. Ngay tại đường tam hấp thu hồn hoàn thời điểm, đại sư thì là dò hỏi, tiểu cửu, ngươi có thể áp chế hồn thú bao lâu thời gian? Lão sư, ta chí ít có thể lấy khống chế nó 3 phút. Đường cửu rất hưng phấn, đừng nhìn 3 phút không dài. Thế nhưng là trong chiến đấu mỗi một giây đều là vô cùng chân quý. Không tệ, thông qua vừa rồi quan sát, ngươi hoàn toàn áp chế nó, chẳng khác nào tước đoạt năng lực của nó. Không chỉ bao hàm tốc độ cùng phòng ngự, có lẽ còn có đặc thù kỹ năng. Ngươi cái này hồn hoàn võ hồn quả thực cũng là hồn thú khắc tinh. Đại sư tán thưởng không thôi. Đường cửu trong lòng cũng là kích động không thôi. Sau đó thì trượt lấy ra nồi lớn, bắt đầu nấu nước. Ngươi làm gì? Tiểu cửu, mặc dù đại đa số hồn thú sợ lửa, nhưng cũng có một chút cường đại hồn thú là ưa thích hỏa diễm. Đại sư cau mày nói, nấu thịt rắn ăn à? Lại nói, nơi này là trăm năm hồn thú khu vực, cũng chiêu không đến cường đại cỡ nào hồn thú. Đường cửu nói thì theo Mạn Đà La trong miệng rút ra đoạn kiếm, bắt đầu cắt chém Mạn Đà La xà thịt, sau đó một khối lại một khối ném vào trong nồi lớn. Bạo tạc bỏ vào, tăng thêm muối, sau đó đại hỏa mãnh liệt hầm. Chỉ chốc lát, mùi thịt di tản ra. Đại sư nhất thời cảm thấy trong miệng gặm lương khô khó có thể nuốt xuống. Đến, lão sư, nếm thử thủ nghệ của ta. Đường cửu lấy ra bát đến, thu được một khối thịt rắn, vung một thanh rau thơm cùng hành lá, lấy thêm nóng hổi xà canh một tưới, thì đưa cho đại sư. Đại sư không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Giờ phút này hắn cũng không nói cái gì dã ngoại không thể nhóm lửa vấn đề. Tại trăm năm hồn thú khu vực, có đường cửu hồn hoàn võ hồn, hắn còn sợ gì chứ? Lại nói, cái kia tử vong Mạn Đà La Xà cũng là một sự uy hiếp. Rất nhiều hồn thú sau khi thấy, đều sẽ đường vòng rời đi. Hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai tại giã ngoại kỳ thật cũng là có thể qua được như thế thoải mái. Uống một ngụm canh nóng, ấm lòng người tì, lại đến một miệng thịt rắn, đầy miệng lưu hương. Tiểu cương, đây chính là ngươi nói. Săn giết hồn thú gặp nguy hiểm, muốn ta đến giúp đỡ. Ta thực sự nhìn không ra ngươi chỗ đó gặp nguy hiểm rồi. Còn ở nơi này thịt hầm ăn, ngươi thật là được. Đột nhiên, trong rừng rậm truyền tới một bất mãn thanh âm. Một bóng người lập tức xuất hiện một cây đại thụ trên trạc cây. Hắn mang theo màu trà ánh mắt, người mặc taxi đâu, đứng tại trên đại thụ xem ra liền như là một cái liệp ưng một dạng. Chính là hoàng kim thiết tam giác bên trong bay lượn chi giác Phất Lan Đức. Đây không phải ta có cái hảo học sinh sao? Đại sư tự mình ăn, liền ánh mắt đều không có nhấc một chút. Tiểu cương, ngươi cũng không biết để cho ta một chút sao? Ta thế nhưng là một đường mở ra hồn kỹ theo Sử Lai Khắc học viện bay tới. Phất Lan Đức rất không vui, từ trên cây nhẹ nhàng như là lông vũ một dạng rơi xuống. Đẩy kính mắt về sau, trực tiếp theo đại sư trong tay đoạt lấy bát đũa, cho chính mình tới một khối thịt rắn, chậm rãi cắn một cái, sau đó nheo lại kính mắt nói, không tệ, cái này mùi vị thật thơm. Muốn là tại Tác Thác Thành đi bán, nhất định có thể kiếm lời không ít tiền. Tiểu tử, đây là ngươi bí phương, có muốn hay không chúng ta cùng một chỗ hợp tác lời ít tiền? Chúng ta 1:9 chia. Phất Lan Đức vỗ vỗ đường cửu bả vai nói, ta 9 ngươi 1. Đường cửu hỏi, làm sao có thể? Ta thế nhưng là đường đường hồn thánh, có bao nhiêu người xin cùng ta hợp tác đâu? Tiểu tử ngươi làm sao không có chút nào chân quý đâu. Phất Lan Đức bất mãn nói. Đại sư thực sự nghe không nổi nữa. Chỉ Phất Lan Đức nói. Đây chính là ta tìm đến trợ thủ. Phất Lan Đức, 76 cấp bậc công hệ hồn thánh. Võ hồn miêu ưng, đại sư vừa chỉ Đường Cửu nói. Đường Cửu, 6 tuổi, võ hồn viên đạn kiến, 19 cấp cường công hệ hồn sư. Phốp, Phất Lan Đức trực tiếp liền đem xà canh cho phun tới. 19 cấp, 6 tuổi, cái này là quái vật sao? Đại sư nhếch miệng lên một vệt ý cười. Cái này đem ngươi cho kinh hãi đến rồi. Vậy ngươi sẽ thấy càng thêm thật không thể tin đồ vật. Còn có cái gì là so cái này càng khiến ta kinh ngạc? Phất Lan Đức không tin. Tỷ như, ta không đến cấp 30, lại có thể trực tiếp hấp thu thứ ba hồn hoàn, trở thành hồn tôn. Kỳ thật, lần này để ngươi đến chủ yếu chính là vì ta săn bắt ngàn năm hồn hoàn. Tiểu Cương, ngươi không điên đi, ngươi cứ nói đi. Đại sư ánh mắt thâm thúy, đó là chưa bao giờ có nghiêm túc. Kia chính là ta điên rồi. Có phải hay không ta chính đang nằm mơ? Phất Lan Đức cảm giác đến đầu óc của mình triệt để không đủ dùng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.